Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tập 6 bộ truyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Trong tập 6 này sẽ hé lộ một bí mật vô cùng quan trọng. Đó là bí mật gì? Các bạn hãy lắng nghe hết tập 6. Quỳnh Hương xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái nhé. Cậu Phong quát tiếp. Nói! Con... Mày không nói, tức là mày nhận mày có thai với thằng nào, rồi mày phá bỏ đúng không? Con Hiển run rẩy bao biện. Con không có, oan cho con. Vậy mày giải thích ngay cho tao. Những thứ kia mày mua làm gì? Con... Tổ sư cái con này, tao nhờn với mày đấy à? Tao cho mày một phút trình bày, không đừng trách tao ác. Còn Hiển bắt đầu lên tiếng thì Mợ Tuyết đã kịp nói trước. Con Hiển, mợ đã nói mày rồi, mày với thằng Đực dù sao thương nhau thì cũng phải biết giữ mình, có chót dại thì cũng biểu với mợ một câu, sao lại tự ý dùng thuốc phá thai làm gì? Còn Hiển nghe xong cứng họng nhìn Mợ Tuyết, trong ánh mắt mợ thể hiện rõ sự đe dọa với nó. Mợ như đang nhắc nó nhớ lại đêm hôm ấy. Mợ đã giết chết con Sinh rồi sao? Mợ Tuyết trợn mắt nhìn nó, mợ bóp cổ nó lại. Ai nói mày tao giết chết con Sinh? Ai nói mày vậy? Chính mắt con nhìn thấy. Tao cảnh cáo mày, mày có nhìn thấy gì cũng phải câm miệng lại cho tao. Mày mà há miệng ra nửa lời, tao giết chết cả nhà mày đấy. Bu mày đang bệnh nặng lắm Hiển ạ. Sống hay chết phụ thuộc vào mày cả đấy. Còn Hiển run run nhìn Mợ Tuyết, lát sau mợ lại dịu dàng nói với nó. Mày theo mợ đã lâu rồi, mày hiểu mợ đúng không? Mợ không có giết nó. Nó chết là do nó ngã xuống ao. Nó không biết bơi thì nó chết, có đúng không Hiển? Thấy con Hiển im lặng, Mợ Tuyết nhấn mạnh. Có đúng không? Dạ đúng, mợ nói gì cũng đúng ạ. Ngoan lắm, ngoan vậy mợ mới thương. Thôi ngủ đi. Nhưng mà... Đi ngủ. Dạ mợ. Cậu Phong thấy con Hiển thẫn thờ, cậu quát. Đúng thế không Hiển? Dạ đúng cậu ạ. Con xin lỗi, con chắt dại quá cậu ơi. Mợ Tuyết thấy nét mặt đăm chiêu của cậu Phong, liền nhếch môi cười khẩy. Muốn lật đổ mợ đâu dễ thế đâu. Mợ đã dọn đường hết rồi. Để xem còn nhân chứng gì nữa không? Cậu Phong hỏi. Thế còn Ngưu Tất với Xạ Hương, mày mua làm gì? Con nghe nói làm như vậy dễ đẩy thai ra hơn. Mày chắc với những lời mày nói chứ? Con chắc ạ. Được rồi, tao sẽ giúp mày đòi lại công bằng. Mày là con ở của chị Tuyết nên tao sẽ đặc biệt quan tâm tới mày. Còn Hiển khó hiểu nhìn cậu, cậu nhếch môi ra lệnh. Thằng Bão với thằng Quyết, hai đứa mày đi tìm thằng Đực đánh chết nó cho tao. Thân làm thằng đàn ông mà không có tí trách nhiệm, đáng xấu hổ cho cánh đàn ông, trong đó có cả tao. Mọi người bắt đầu nhốn nháo xôn xao xin cho thằng Đực. Thái độ cậu vẫn cương quyết như thế. Cậu nhìn thằng Quyết gật đầu làm theo. Còn Hiển lúc này mới khóc lóc van xin cậu. Thưa cậu, còn xin cậu tha cho anh Đực ạ. Anh Đực không có tội tình gì hết cậu ơi. Tao nói nó có tội là có tội. Bà Dung quát. Phong, bu thấy con đủ rồi đấy. Mạng người không phải là cỏ rác. Chuyện chính hôm nay là sửa cái vụ vợ con làm hỏng thai vợ thằng Tấn kia kìa. Hay cho câu mạng người không phải cỏ rác. Cậu Tấn, thế giờ chú tính sao? Tôi sẽ làm theo ý muốn của anh, nếu như vợ anh đồng ý, để người ta khám lại xem có đúng là vợ anh mới bị sẩy thai không. Mợ Tuyết nghe xong giả bộ tức giận nói. Ý chú là tôi giả vờ mang thai rồi đổ tội cho vợ chú. Cậu Phong bình tĩnh trả lời. Cũng có khả năng lắm đấy. Mợ Tuyết bật khóc. Nhìn thấy vợ khóc nên cậu Tấn tức giận đập bàn. Phong, mày hơi quá đáng rồi đấy. Mày thấy vợ chồng tao chưa đủ đau lòng sao? Nói rồi cậu Tấn định lao ra chỗ cô thì cậu Phong túm lấy cổ áo giữ lại. Tôi đã nói là đừng bao giờ có ý định làm gì cô ấy. Mày điên rồi, nó là hồ ly tinh. Sao tôi lại có thể chung dòng máu với anh chứ nhỉ? Mày nói sao? Anh bị quai bị từ bé, dẫn đến vô sinh. Anh hiểu không? Bu chưa nói với anh vậy à? Cậu Tấn nghe xong liền bật cười như một trò đùa. Tao bị quai bị? Mày điên à? Chuyện anh bị quai bị, trong cái nhà này chỉ có Bu là biết rõ. Tôi cũng mới tình cờ biết thôi. Cậu Tấn nhíu mày quay qua nhìn bà. Đúng không Bu? Bu Dung ngập ngừng, thấy thái độ của bà, sắc mặt cậu Tấn dần thay đổi. Ông mãi nghe xong cũng sốc. Sao chuyện này ông lại không biết nhỉ? Đúng lúc này thằng Quyết báo tin. Cậu, tụi con đã đánh chết thằng Đực theo lời cậu nói rồi ạ. Bà hai nghe xong đánh rơi tách trà xuống đất. Người làm thì run run nhìn nhau. Còn Hiền thấy thế gào thét. Không, không. Nói rồi, nó như điên dại lao tới chỗ mợ Tuyết. Nó túm lấy cổ áo mợ, nó hét. Mợ trả lại anh Đực cho tôi đi. Là mợ đổ oan cho chúng tôi. Là mợ hại chết anh Đực của tôi. Mợ là ác quỷ. Mợ Tuyết trợn tròn mắt nhìn con Hiền. Mợ dứt tay nó ra khỏi cổ áo mình. Rồi mợ nghiến răng nói. Con Hiền, mày bị điên rồi sao? Sao mày lại dám túm cổ áo mợ? Mày muốn chết à? Nước mắt con Hiền giàn giụa rơi xuống hai gò má. Nó uất ức đáp. Anh Đực chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa. Nhưng trước khi chết, tôi phải cho mọi người biết bộ mặt thật của mợ. Mợ Tuyết đập bàn quát. Con Hiển, mày nói sằng bậy gì thế hả? Người đâu, lôi cổ con này ra ngoài, đánh cho nó bình tĩnh lại. Cậu Phong lên tiếng. Để yên, xem nó muốn nói gì. Con Hiển, mày muốn nói gì thì nói đi. Con Hiển từ từ đứng dậy, nó chỉ thẳng tay vào mặt mợ Tuyết. Nó vừa khóc vừa nói. Thưa ông, thưa bà, đằng nào con cũng sẽ chết theo anh Đực. Nhưng trước khi chết, con phải để cho mọi người biết con quỷ thực sự trong cái nhà này là ai. Ông Mãi nhíu mày hỏi. Con Hiển, mày bị làm sao thế? Sao mày dám chỉ thẳng tay vào mặt chủ mình? Con hoàn toàn tỉnh táo ông ạ. Thực ra mợ Tuyết không hề có bầu. Cái bảo thai hôm vừa rồi con trình lên cho ông bà là của con sinh. Thuốc ngừa thai con mua là mợ sai con bỏ vào nước uống trên phòng mợ ba. Xạ hương, ngưu tất cũng là mợ sai con mua để đổ tội cho mợ ba. Hương cấm, mợ sai con mua để cho cô Trâm dụ cậu Phong. Tất cả những chuyện này đều là do mợ Tuyết làm. Mợ Tuyết nghe xong, cố gắng hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Không, không phải như con Hiển nói đâu thầy Bu. Thầy Bu tuyệt đối đừng tin lời nó nói, con này điên rồi đấy. Nói rồi, mợ quay qua hất cái tay con Hiển xuống. Mợ rít lên. Cấm mồm, cái thứ hạ đẳng như mày, không có tư cách bôi nhọ danh dự của tao. Tao từng đối xử tốt với mày thế nào, mà giờ mày lại khốn nạn vu oan cho tao thế hả Hiển? Con Hiển đang nguồn cơn, nó cáu lên nói tiếp. Tôi không phủ nhận, mợ đã từng rất tốt với tôi. Tôi cũng đã từng rất cảm kích mợ, nên mới nghe lời mợ như một con chó trung thành. Có điều, dạ tâm mợ lớn lắm. Mợ là cái loại người bất chấp tất cả để đạt được mục đích, kể cả đánh đổi tính mạng con người. Mợ đã giết chết con sinh. Tôi nhìn thấy rõ, mợ dìm nó xuống nước để bịt đầu mối. Tôi đang tự hỏi, người tiếp theo liệu có phải là tôi? Đến lúc này, mợ Tuyết đã không thể nhịn được nữa mà tiến tới bóp cổ con Hiển. Hai mắt nó trợn ngược, tay mợ dùng lực thật mạnh. Mày mau câm mồm lại, mày không có quyền vu oan cho tao. Ông Mãi thấy thế, đập bàn một cái thật lớn, rồi thay thằng Bão gỡ tay mợ Tuyết ra khỏi người con Hiển. Mà cậu Phong lúc này ngồi bình thản đến lạ. Cậu thong dong nhấp môi ly trà, giống như đang xem một vở kịch hay. Cô nhìn cậu, cậu lại lắc đầu nhìn cô, ý nói đừng lên tiếng. Sau đó, mợ Tuyết với con Hiển lại tiếp tục khẩu chiến một trận tanh bành khói lửa. Ông bà nhức hết cả đầu, bà sốc nãy giờ mới lên tiếng quát. Tụi mày câm mồm lại cho tao, đây không phải là cái chợ. Bây giờ con Hiển, tao hỏi mày, những lời mày nói chắc chắn là sự thật chứ? Thưa bà, con thề con nói thật. Thế sao khi nãy mày không nói, bây giờ mày mới nói? Vì mợ Tuyết đã từng đe dọa con, con mà nói mợ giết cả nhà con luôn. Bây giờ anh Đực chết rồi, con không còn thiết sống nữa. Ông Mãi nói. Mày yêu thằng Đực đến thế cơ à? Dạ vâng ông, lời con nói, con đã nói hết rồi ạ. Bây giờ con có đi theo anh Đực con cũng mãn nguyện. Con biết con làm theo lời mợ Tuyết là con có tội. Con sẽ không xin ai tha thứ, vì con xác định sẽ chết theo anh Đực. Mợ Tuyết như điên loạn, chửi bới con Hiển, rồi mợ nhanh mồm nhanh miệng van xin ông bà tin mợ. Thấy ông bà không phản ứng, mợ lại nắm tay chồng mình giải thích. Mà khổ nỗi, giờ này lại chẳng ai còn tin mợ nữa. Cậu Phong thấy thế đứng dậy nói. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Thầy Bu cũng đã hứa thế nào thầy Bu nhớ chứ. Hôm đó, con từng nói ai liên quan tới vụ đánh vợ mình, con nhất định sẽ không bỏ qua. Dứt lời, cậu nhìn thẳng vào mắt bà nói tiếp. Không ngoại trừ Bu. Bà Dung nghe xong xây sầm mặt mày. Bà biết tính ông, biết tính cậu Phong. Cậu Phong lại quá giống ông, mà cậu còn quyết đoán và dứt khoát hơn cả ông. Bà định lên tiếng giải thích thì cậu đã sừng cồ sai thằng Quyết với thằng Bão. Hai thằng chúng mày lôi mợ Tuyết trói lại, tống xuống chuồng lợn cho tao. Từ nay tới mai ăn ngủ nghỉ cùng lợn, không có lệnh của tao, không được cởi trói. Mợ Tuyết nghe xong khóc rưng rức, mợ một mực kêu oan cho mợ, mợ khẩn khoản van xin chán chê, rồi mợ lại rít lên như một kẻ điên loạn. Mợ bị hai thằng ghì chặt, lôi đi tống xuống chuồng lợn. Thả tao ra hai thằng khốn, tao giết từng đứa một bây giờ. Lúc sau, mợ chẳng đủ sức chửi bới nữa, hai thằng đi mất rồi. Một mình mợ với màn đêm đen tối, xung quanh là tiếng lợn kêu en ét nhức đầu. Mợ vùng vẫy muốn thoát khỏi dây chói, nhưng đành bất lực. Mợ hận, hận tất cả mọi người, hận luôn cả thằng chồng bất tài trơ mắt để mợ bị lôi đi. Ở trên nhà lúc này, thằng Đực mới lờ ngờ từ cửa bước vào. Con Hiển đang định đi chạy tìm nó, thấy vậy nó còn tưởng hồn thằng Đực, mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô. Nó mừng rỡ nói, ôi ông bà ơi, anh Đực về đón con đi rồi ạ. Thôi con đi đây ông bà nhá. Nó còn cúi đầu chào như thật. Nó dặn dò sau khi nó chết rồi, nhờ ông bà an ủi thầy bu nó giùm nó, nhờ ông bà gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới thầy bu nó. Nói với họ là nó yêu thầy bu nó lắm, nhưng thiếu thằng Đực nó sống không còn ý nghĩa gì nữa. Mà kể ra con này nó khờ thật. Nó tưởng năm nay thằng Đực là hai đứa được thăng thiên luôn. Con Bưởi đứng cạnh nó đập vào đầu nó một cái. Cái con giỏ này, người chứ đâu phải ma. Bình thường mặt nó nhanh nhẹn là thế, mà giờ ngơ ngơ như đứa bị thiểu năng. Nói thế là anh Đực của nó chưa chết sao? Anh Đực vẫn đang đứng trước mặt nó. Nó vội vã chạy tới ôm chầm lấy thằng Đực để xác thực lại. Đúng rồi, tim vẫn đập, vẫn có hơi nóng vùa hơi thở. Vậy là anh Đực chưa chết. Nó vui quá, nó cười tít mắt níu cổ thằng Đực. Anh chưa chết thật hả? Thằng Đực nhìn nó, gõ đầu nó một cái nữa. Giờ tôi mới biết Hiển thương tôi vậy đấy. Tôi thương anh Đực thật lòng mà. Cậu Phong ho lên vài tiếng, cậu lườm. Giờ không phải lúc hai đứa mày đứng đây tình cảm với nhau. Lúc này, con Hiển mới chợt nhớ tới cái tội nó đang mang. Nó run sợ quỳ xuống chân cậu, chắp tay van xin. Cậu ơi cậu, con biết con sai rồi ạ. Con cắn rơm cắn cỏ lại cậu tha cho con. Tao tưởng mày không thiết sống nữa. Không, con phải sống chứ cậu. Con xin cậu tha cho con. Chuyện tha hay không tha, tao không quyết định được. Nói rồi, cậu liếc mắt nhìn sang cô. Con Hiển biết ý, nó liền lết gối xuống chân cô. Nó chắp tay nó lạy. Mợ ba, con biết những việc con làm với mợ là rất xấu. Con biết trước giờ thái độ con không tốt với mợ. Con xin mợ tha cho con lần này. Con đội ơn mợ đến suốt đời. Cô biết con Hiển xưa nay ghét mình, mà nó quá quát vậy cũng một phần do mợ Tuyết sai khiến, nên nó mới có gan lớn làm ra những chuyện như vậy. Nhớ những lúc mình bị oan ức, cô cũng tức lắm. Có điều nhìn thấy tình cảnh của nó dành cho thằng Đực, nên cô cũng không muốn ép nó quá đáng. Cô đáp, tôi sẽ tha cho cô, nhưng đây là lần duy nhất. Nếu lần sau tái phạm, tôi không nhân từ nữa đâu. Con Hiển nghe xong cảm động bật khóc. Nó không ngừng lay cô. Con cảm ơn mợ, con đội ơn mợ. Từ nay về sau, con xin được trung thành với mợ. Thôi được rồi, đứng lên đi. Cậu Phong xua xua tay đuổi mấy người ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn lại ông bà, Vú Mậu, cậu Tấn. Cậu Tấn thì như cái xác không hồn. Hết cú sốc này liên tiếp tới cú sốc khác, khiến cậu chẳng còn tâm trí để ý tới ai. Cậu để ý xem phản ứng của Vú Mậu với bà Dung, thì quả nhiên như cậu dự đoán. Lát sau đó, bà già vờ đau lòng tới đau tim. Ông kêu cậu có chuyện gì mai giải quyết. Bây giờ cũng muộn rồi. Nói xong, ông đưa bà về phòng. Bà hai với cậu Tấn cũng lần lượt rời khỏi. Hai vợ chồng cậu lại trở về gian phòng. Được giải oan, cô sướng lắm. Lên tới phòng, cô không ngừng cảm ơn cậu. Cậu đáp, lần nào cũng cảm ơn Xuông thế hả? Chứ giờ cậu muốn em làm gì? Cậu biết em nghèo rớt ra ấy, có cảnh gì đâu. Ấy chết, tôi từng nghe ai nói nhỉ? Người ấy nói, người ấy có tấm thân quý giá cơ mà. Bị cậu lôi lại chuyện cũ, cô cũng nhanh nhẹn vặn lại. Ấy, nhưng người đó nói là tấm thân này đáng được mấy đồng cậu ơi. Vợ cậu cũng lý sự giỏi lắm. Đối phó với vợ, cậu sẽ không nói nhiều nữa. Cậu cúi xuống khóa môi vợ lại. Hơi thở của cậu phả vào mũi vợ, ấm ấm, thơm thơm lạ lùng. Một tay cậu đỡ sau gáy vợ, tay kia từ từ tốc áo vợ lên, rồi hai người dần ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà trống vang lên, cô chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, lười biếng dựa vào khuôn ngực rắn chắc của cậu, tự động tìm tư thế thoải mái nhất, giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay rộng lớn của cậu. cảm giác này thật kỳ diệu. Kỳ diệu như đêm hôm qua ấy. Cô nhớ lại, hai má lại đỏ hây hây thẹn thùng. Ôi chào cái dư vị ấy, sao mà nó ngọt ngào đến thế. Đêm qua, cậu đã tham lam ăn cô hết lần này tới lần khác một cách điên cuồng. Đến bây giờ, thân thể cô còn lưu lại bao nhiêu dấu vết của một đêm cuồng nhiệt. Lúc nãy, cậu cũng tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu làm là cúi nhẹ xuống hôn vợ cậu một cái. Cậu hỏi, mệt không? Cô nghe thấy câu hỏi của cậu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp kèm chút xấu hổ. Cô không mở mắt nhìn cậu mà chỉ lắc nhẹ đầu vài cái. Lát cô hỏi, mà tối qua cậu còn chưa nói cho em biết vì sao cậu tìm được ông thầy lang đó hay vậy? Cậu tự hào nói, gì mà tôi chẳng biết, ngày nhỏ em thế nào tôi còn biết đấy chứ. Nghe biểu ngày nhỏ nhìn em xấu xấu bẩn bẩn lắm, thế nào mà lớn lên cũng được gọi là dậy thì thành công đấy nhỉ? Hả? Xấu xấu bẩn bẩn á? Nếu cô nhớ không nhầm thì bu cô kêu ngày đó cô dễ thương nhất xóm cơ mà. Bù còn miêu tả cô có nước da trắng bóc từ bé nhá. Hai má phúng phính, còn cá lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn nữa. Thế quái nào mà cái đứa mắc dịch nào dám hớt lẻo kêu cô xấu xấu bẩn bẩn trước mặt cậu. Trời ơi, tức, tức ghê á, tức cái lồng ngực đây này. Cậu bật cười nhìn cô, cậu véo má. Ngốc. Nãy giờ cậu trêu em đúng không? Lúc này, cậu cười tươi lắm, cậu cười thành tiếng luôn. Cậu kéo cô ôm chặt vào lòng, cậu nói, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em thì ắt tôi sẽ có cách, quan trọng là tôi tin tưởng em. Nếu sau này cậu rước thêm vợ hai, cậu còn tin em nữa không? Em muốn tôi rước thêm vợ hai à? Đấy là em cứ hỏi trước thế. Tôi rước thêm bà hai để em khóc sưng mắt à? Ai biểu em khóc sưng mắt? Em khóc mù mắt thôi cậu. Đúng là con vợ hâm của cậu. Bị cậu nói hâm mà cô còn tuét miệng ra cười được. Vợ hâm nghe nó có đáng yêu thế nào ấy. Nằm một lúc thì cậu dậy đi xuống nhà trước. Trước tiên là cậu tới tìm bà Dung, hỏi thăm sức khỏe bà đã ổn chưa, để cậu giải quyết nốt việc cho xong. Vú Mậu sáng sớm đem trà cho bà. Lúc bước ra khỏi phòng, Vú thấy cậu Phong đang đi tới. Nhìn thấy cậu như nhìn thấy bầu trời giông tố kéo đến. Cậu Phong. Thấy mặt bà Vú, cậu mới nhớ đến mấy ngón tay của mụ Vú già này hẳn in trên má vợ cậu rõ gần một ngày. Cậu lầm lì nhìn Vú Mậu. Vú Mậu run run nói, cậu Phong tìm bà à? Bà vẫn đang mệt cậu ạ. Mở cửa. Bà vẫn mệt cậu ơi. Mệt cái con cóc khô gì, mở cửa. Bà. Thấy sắc mặt cậu Phong chẳng đủ kiên nhẫn nữa, bà Vú không dám nói thêm, ngoan ngoãn nghe lời cậu. Cậu vào thấy bà vẫn đang nằm, mà chén trà uống đã được nửa. Cậu biết thừa bà đang cố tình giả vờ với trốn tránh, định không xin lỗi vợ cậu ư? Tưởng cậu cho qua dễ thế á? Cậu hỏi, hôm nay Bu thấy trong người thế nào rồi? Bà từ từ mở mắt nhìn cậu, yếu ớt nói, Bu mệt quá Phong ạ, đêm qua Bu đau đầu cả đêm. Thế để con mời thầy lang tới khám cho Bu nhá. Thôi không cần, con quan tâm tới Bu vậy là Bu mừng rồi. Vậy Bu nghỉ ngơi đi. Có gì Bu khỏi mình bàn tiếp chuyện kia nha. À đúng rồi, Bu cho con mượn Vú Mậu một lúc. Bu biết tính con mà, nói mà không làm dây dứt cả đời mất. Bà Dung tức lắm, mà đêm qua bà đã bị ông quản giáo đủ rồi. Ông còn nói nếu bà không nhịn thì ông cũng không bênh bà nữa. Cậu Phong thì cũng không quá quắt lắm đâu, cậu vẫn biết mình thân phận làm con, cậu chỉ cần bà xin lỗi thì cậu tạm thời cho qua. Mà khổ nỗi bà cũng ương lắm cơ. Ương với ai thì ương, chứ ương với cậu không có cửa đâu nhá. Bà thở dài thườn thượt. Tùy con. Cậu Phong quay lại nhìn bà Vú. Bà Vú run sợ cầu cứu mà vô ích thôi. Bà còn đang lo cái thân bà chẳng xong nữa là. Vú Mậu cứ khóc lóc năn nỉ chán chê, nhưng cậu vẫn kiên quyết nói, Vú tự đi hay là để tôi. Cậu, tôi biết mình sai rồi. Tôi không nói nhiều với Vú nữa, đi ra ngoài cho tôi. Cậu Phong hừng hực tức giận, cả người bà Vú co rúm lại rồi lững thững bước theo cậu. Ra tới sân vườn, cậu liền sai người giúp việc. Con Hiển với con Đào, hai đứa mày đâu ra đây tao biểu. Dạ cậu. Con Đào, mày giữ tay bà Vú. Con Hiển, mày tát bà Vú cho cậu. Con Hiển tròn xoe mắt hỏi cậu. Dạ, tát Vú Mậu ấy à cậu. Cậu cục cằn quát. Mày có điếc không thế? Tát không lên hồn, tao phạt lại mày. Con Hiển nhìn Vú Mậu, nó trước giờ cũng không có xích mích gì với bà Vú. Nhưng mà cậu biểu đâu nó làm thế, thân nó còn đang mang tội thì xin được cho ai? Nó giơ tay giáng một bạt tai xuống mặt bà Vú. Kể ra nó cũng thương, nhưng mà thôi kệ. Con Hiển tát được hai cái, cậu kêu dừng. Rồi cậu nói, cái tát đầu tiên vì bà nhiều chuyện, cái tát thứ hai cũng vì nhiều chuyện. Bà Vú sụt sịt gật đầu. Cậu liếc mắt con Hiển tát tiếp. Cái tát thứ ba, bà Vú biết vì sao không? Bà Vú vội vã quỳ xuống, vừa khóc vừa mếu máo trả lời. Vì tôi tát mợ. Cậu Phong, cậu tha cho tôi. Từ nay về sau, có cho tiền tôi cũng không dám làm gì mợ nữa. Nể tình tôi già rồi mà cậu tha cho tôi nhé cậu. Bà cũng biết bà già cơ đấy à? Già rồi sao không yên phận, lại còn thích nhiều chuyện. Tôi sai rồi, sai lắm rồi cậu ơi. Vợ tôi còn không dám tát. Bà lấy quyền đếch gì mà tát hẳn hai cái vào má vợ tôi. Tôi hồ đồ, tôi xin nhận tội. Lần này chỉ là cảnh cáo, từ nay về sau còn có ý định gây tác oai tác quái gì nữa thì không dễ dàng cho qua vậy đâu. Tôi đội ơn cậu. Được rồi, bà đứng dậy đi. Nhớ kỹ, gì cái gì cũng có thể không biết, nhưng biết điều thì phải biết, rõ chưa? Tôi hiểu rồi cậu. Bà Vú sụt sịt chạy về phòng mất. Cậu hầm hập hại con Hiền với con Đào đứng gần đó sợ quắn queo cả người lại. Sáng đó cô xuống nhà thì cậu Phong đã đi làm. Nghe nhỏ Đào kể lại vụ cậu trừng phạt Vú Mậu mà cô cười không ngậm được miệng. Lát con Bưởi cầm tô cháo đi qua, cô hỏi, Bưởi nấu cháo cho ai đấy? Dạ thưa mợ, cho mợ Tuyết mợ ạ. Cậu kêu không được cho mợ ấy ăn gì ngoài cháo loãng. Cô suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng, để mợ mang ra cho. Còn Bưởi chần chừ, cô lên tiếng tiếp, đưa mợ mang ra, nếu không yên tâm thì đi cùng mợ. Dạ vậy cũng được mợ. Qua một đêm thôi mà cô thấy mợ Tuyết tiểu tụy đi trông thấy, hai mắt mợ thâm quầng, chắc chắn đêm qua không ngủ được. Thấy cô bước đến, mợ Tuyết căm lắm mà không hét lớn tiếng được nữa. Đó chính là cái giá của việc mợ kêu gào cả đêm qua. Tôi mang cháo tới cho chị đây, chị ăn đi. Mợ Tuyết nghe xong nhổ bọt phì một cái, mắt trợn nói, còn khốn, mày dám cho tao ăn cháo loãng, đồ ăn còn không bằng một con chó. Chị sống đã bằng một con chó đâu mà đòi hỏi. Mợ Tuyết rít răng lên, mày, thế bây giờ chị có ăn không thì bảo đây, không ăn thì nói tôi còn biết đường đổ cho lợn. Đúng lúc này chiếc bụng mợ Tuyết cũng đang réo lên. Mà gớm, mợ cũng đang sắp đói lả ra đến nơi, nhìn bát cháo cũng thèm lắm chứ bộ. Nhưng mợ vẫn lầm lì ra vẻ không cần. Cô nhìn mợ Tuyết, biết tỏng biết teo suy nghĩ trong đầu mợ, nên cố tình sai con Bưởi. Bưởi, chắc mợ Tuyết không cần bát cháo này đâu, Bưởi đổ cho lợn ăn đi. Con Bưởi dõng dạc đáp, vâng mợ. Con Bưởi dứt lời thì mợ Tuyết lên tiếng, khoan đã. Cô cười nhẹ hỏi lại, sao thế chị Tuyết? Đồ ăn của tao, chúng mày dám cho lợn, chúng mày thích chết à? Thì tưởng chị không thèm. Nói rồi cô sai con Bưởi cho mợ Tuyết húp cháo. Húp hết bát cháo thì người mợ Tuyết cũng tỉnh táo hơn, mà tỉnh táo hơn thì mợ lại càng có sức chửi hơn. Mợ gào lên, con khốn, mày là con khốn nạn. Giờ phút này mà chị còn ra mồm chửi được, chị xem lại cái bản thân chị đấy, biết xấu hổ thì câm cái mồm lại. Mày cút khuất mắt tao đi. Chị nghĩ tôi muốn nhìn cái bản mặt chị lắm sao? Mày không muốn thấy mặt tao thì mượn chó rồi mày đến đây. Cô thản nhiên đáp, tôi đến để cười vào mặt chị đấy, lêu lêu cái đồ xấu tính. Mợ Tuyết tức điên người mà không làm được gì khác. Mợ dậm chân, còn Hạnh, tao phải giết mày. Mạng người với chị như cỏ rác thế à? Mình con sinh chết chưa đủ sao? Nói đến con sinh, sắc mặt mợ Tuyết dần thay đổi, ánh mắt chao đảo giống như đang rối loạn. Mợ lắc đầu, con sinh không phải tao giết, nó tự ngã chết, không liên quan đến tao. Chị ghét tôi đến thế cơ à? Mợ Tuyết lớn tiếng trả lời, tao ghét mày đến tận thấu xương tủy. Mày chỉ là con người ở, mày không xứng có cái gia sản đó. Mà đâu chỉ tao ghét mày, còn có người ghét mày hơn cả tao đấy. Khỏi nói cô cũng biết người mợ Tuyết nhắc đến là ai. Hôm nay cô đến để xem thái độ của mợ Tuyết, nhưng xem ra vẫn chưa biết sợ, ngược lại vẫn rất già mồm và ngoan cố. Cô không thèm trả lời lại, cô cười nói với con Bưởi, Thôi về bưởi ơi, về luộc gà ăn cho sướng. Ôi chu choa, nghe biểu hôm nay mua được con gà trống ngon lắm ấy nhở. Dạ vâng mợ. Mợ Tuyết nghe vậy lồng lộn dẫm chân. Đứng lại, thả tao ra. Cô bước được ba bước thì dừng chân lại nói với mợ Tuyết. À đúng rồi, chị còn ngoan cố nữa thì tôi sẽ xin cậu Phong cho chị món ăn đặc biệt nhất luôn đấy. Con bưởi ngây thơ hỏi. Mợ ơi, có món ăn gì đặc biệt nhất à mợ? Ngon lắm hả mợ? Ở à, hố xí đây ấy. Người ta nói đó là cơm không muốn ăn mà muốn ăn phân. Con bưởi nghe xong mặt tiêu nghỉu lại, nhìn sắc mặt mợ Tuyết mà cô mắc cười suốt từ chuồng lợn về tới gian phòng. Buổi tối cậu Phong về sớm, cậu rủ cô xuống phòng bà Dung giả vờ hỏi thăm bà vài câu. Lúc xuống tới phòng thì thấy ông với bà Hai đều ở đấy. Ông thấy vậy lên tiếng. Hai đứa xuống thăm Bu đấy hả? Vào đây đi. Cô đi theo cậu lại gần chỗ giường, thấy bà nằm đó nhưng nhìn sắc mặt vẫn hồng hào lắm. Cô lên tiếng hỏi trước. Bu thế nào rồi ạ? Mặc dù vẫn tức cô lắm nhưng trước mặt mọi người bà vẫn nhẹ nhàng trả lời. Chỉ là đau đầu chút thôi. Cậu Phong lên tiếng. Bu mệt thì cứ nghỉ đi. Có chuyện gì khó nói quá thì khi nào Bu khỏe tính sau. Không cần vội Bu ạ. Dứt lời, cậu xin phép đưa vợ ra ngoài hóng gió. Tối nay trăng thanh gió mát, cơ mà ngoài đường vắng vẻ lắm. Có lẽ sau một ngày lao động mệt mỏi nên người dân trong thôn đi nghỉ từ rất sớm. Eo ôi, lần đầu tiên được cùng cậu đi bộ dưới ánh trăng. Trái tim đập thình thịch, cứ loạn hết cả lên. Đi được một đoạn khá dài, cậu còn chủ động nắm tay cô nữa cơ. Dối quá, cô nói. Trời nóng như mùa hè ấy cậu nhỉ? Cậu tròn xoe mắt nhìn vợ cậu. Biết tổng vợ cậu đang xấu hổ nên thần kinh hoạt động không bình thường. Cậu cười cười đáp. Giống như kiểu lạnh như mùa đông ấy hả? Cô ngây ngốc nhìn cậu. Dưới ánh trăng sáng, nụ cười của cậu đẹp thế chứ lị. Cậu nhìn đôi môi vợ cậu, kiểu hờ hững muốn hôn cho phát quá đi. Hai người ngây ngốc nhìn nhau. Cuối cùng theo bản năng, cậu đã chẳng kìm lại được nữa mà cúi nhẹ đầu xuống chạm vào môi vợ. Thế rồi số nhọ. Bất chợt có tiếng động lớn vang lên. Hai người vội vàng tách khỏi nhau. Cậu ho lên vài tiếng. Ôi, cậu Phong phải không? Ở cái thôn này nhiều người biết cậu, nhưng cậu thì biết ai vào ai đâu. Còn cái thằng mắc dịch này nữa, từ đâu xuất hiện phá hỏng nụ hôn của cậu. Cậu lườm rồi cậu trả lời. Ừ. Cậu đứng đây làm gì ấy? Cậu cáu kỉnh. Tao hỏi mày mới đứng. Mày đứng đây làm gì? Con đi tiểu cậu ạ. Con là nhân viên mới của xưởng nhà cậu đấy. Chỗ này là để mày tiểu đấy à? Vô ý thức. Đằng sau là cái nhà vệ sinh của nhà con mà cậu. À cậu, đây là vợ cậu đấy à? Cậu đang cáu sẵn nên cậu quát. Mày còn hỏi nữa, tao đánh cho tịt chỗ đái luôn bây giờ. Biến. Cô bật cười nhìn cậu. Ông chồng khó tính của cô động chút là cáu. Cáu một cách rất vô lý luôn đấy. Cơ mà có ai dù cáu vẫn cuốn hút thế này không hả trời. Em còn cười. Thế giờ chẳng nhẽ cậu cấm em cười sao? Ngậm miệng. Cô cầm nín trêu lại. Em kể cậu nghe này. Em được buổi tối chồng đưa đi hóng gió. Ấy thế nào lại dừng chân trước cái nhà vệ sinh của người ta cậu ạ? Cậu hầm hầm kéo tay cô đi. Tưởng cậu kéo về nhà, hóa ra cậu còn dừng chân lại mua cho cô hai que kem với hai hương vị khác nhau. Cậu, kem ngon lắm, cậu ăn đi cho mát. Cô dụ chán chê nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối. Thấy cô ăn xong kem, cậu mới rút trong túi quần ra chiếc điện thoại di động mới đưa cho cô. Cậu nói, tặng em này. Hả? Cậu tặng em điện thoại di động? Mắc tiền lắm cậu ơi, mà em biết dùng đâu. Cứ nhận lấy đi. Thôi em chẳng nhận đâu, món quà quý như vậy mà. Cả đời tôi còn tặng cho em, thì cái di động này là cái thá gì? Mấy ngày sau đó, cuộc sống vẫn thật tươi đẹp, tưởng chừng chẳng thể tươi đẹp hơn được nữa. Cô sống trong sự ngọt ngào của cậu như giống trên thiên đường. Sáng hôm đó, cậu đi lên tỉnh từ rất sớm. Lúc mở điện thoại ra, cô liền nhận được tin nhắn của cậu. Cậu nhắn dặn dò có mấy chữ thôi, mà cô cứ lôi đi đọc lại hàng mấy chục lần. Vừa đọc vừa cười, lòng lại lâng lâng khó tả. Cậu mở hạnh phúc bao nhiêu, thì bà Dung lại bực tức bấy nhiêu. Bà vẫn ghim thủ cũ, bà vẫn nhớ cái lúc bà biết mình chẳng trốn tránh được mãi, nên đành mở miệng xin lỗi cô trước. Nghĩ lại, tim gan bà lại ứa lên. Thỉnh thoảng bà có đi qua phòng vợ chồng cô, nghe hai người thò thè to nhỏ mà ngứa cái tai ghê đấy. Bữa nay bà định đi tới chuồng lợn gặp mợ Tuyết thì mới biết cậu ba đã đưa mợ đến đồn công an khai báo về cái chết của con Sinh. Cũng nghe biểu mấy ngày nay không biết là giả vờ hay thật mà tinh thần mợ ấy điên loạn lắm. Nhìn ai, mợ ấy cũng nghĩ đó là con Sinh tới bắt mình. Có lẽ mợ bị hoang tưởng nặng nên tạm thời chuyển qua trại tâm thần chữa trị. Cậu Tấn thì từ hôm đó tới giờ tinh thần suy sụp hẳn. Cậu ít ăn cơm ở nhà, đa số là đi sớm về khuya. Hôm nào rảnh thì cậu lại nhốt mình trong phòng. Bà Dung nhìn vậy xót con lắm. Lúc từ chuồng lợn trở về, bà thấy xe của cậu ở dưới sân, bà vội vàng chạy lên phòng tìm cậu. Con về rồi đấy hả? Đã ăn uống gì chưa đấy? Bù đây à? Con ăn phở trên huyện rồi. Con lên huyện làm gì đấy? Cậu Tấn im lặng một hồi rồi thở dài nói. Con lên thăm Tuyết. Bà Dung tròn xoe mắt hỏi lại. Con lên thăm nó, thế nó vào viện tâm thần thật đấy à? Cậu Tấn gật đầu, bà Dung nhíu mày hỏi tiếp. Nó điên thật hay giả vờ điên để trốn tránh tội của nó đấy? Khả năng là điên thật đấy Bu. Lúc con lên, cô ấy còn không nhận ra con, ánh mắt đỏ đẫn lắm, mồm thì lúc nào cũng kêu gào tên con Sinh. Bà Dung lúc này mới nhìn xuống tay cậu Tấn có vết cào, bà vội vã nâng lên xem. Tay con bị sao thế này, là nó cào phải không? Cậu rút tay mình ra khỏi tay bà rồi đáp. Con không sao. Lần sau đừng lên thăm nó nữa, kệ cha nó đi. Sao cơ? Con cứ kệ nó đi, có gì Bu cưới vợ mới cho con. Bây giờ con cố gắng học hành, cai quản mấy cái xưởng cho thật tốt là được. Cậu Tấn buồn rầu trả lời. Bu cũng biết những việc quan trọng trong xưởng quyền điều hành thầy giao lại hết cho thằng ba rồi mà. Thế nên Bu mới bảo con phải cố gắng. Bu không muốn cái gia sản, cái sự nghiệp này lọt vào tay của đứa con hoang là nó. Con hoang? Chẳng phải Bu đẻ ra anh em chúng con còn gì. Bu chỉ đẻ mình con thôi. Thằng đó không phải là con của Bu. Nó là con hoang, là con của thầy con với người đàn bà khác. Bu vừa nói sao? Nó không phải là con Bu á? Phải. Cậu Tấn suy nghĩ rồi lắc đầu. Không, con thấy Bu chăm sóc nó rất tốt mà. Lắm lúc con còn cảm giác Bu quan tâm nó hơn cả con đấy. Bu có nỗi khổ mới làm vậy thưa con ạ. Nuôi con của con tiện nhân đó, Bu cũng sung sướng gì đâu. Lắm lúc nhìn chỉ muốn bóp cổ cho nó chết quách đi rồi. Bu phải cố gắng kìm nén lắm đấy con trai ạ. Tại sao Bu phải làm vậy? Vì nốt ruồi son ở mông nó. Thầy bói nói rồi, nó có thì cơ nghiệp mới phát triển được. Từ lúc sinh nó ra, việc làm ăn của nhà mình lên như diều gặp gió. Chứ trước còn tưởng tổ tiên nhà mình giàu lắm đấy à? Không có đâu. Bu phải nhẫn nhịn, phải hy sinh để cuộc sống của Bu và con được sung sướng. Con có hiểu không? Cậu Tấn nghe xong thẫn thờ người như mất hồn. Xong rồi bà kêu cậu nghỉ ngơi. Bà xuống hầm thuốc bắc cho cậu uống cho khỏe. Buổi trưa cô đang nằm ngủ thì cậu Phong về. Cậu lay lay người cô dậy nói. Dậy đi, thay đồ tôi đưa em đến nhà thầy Toản. Thầy Toản là ai hả cậu? Vừa nãy đi tỉnh về tôi có ghé qua nhà em. Thầy hôm nay đi đánh cá nên tôi gặp mỗi Bu ở nhà. Tôi hỏi Bu thì Bu kêu là nhà thầy Toản gọi dí giỏi lắm. À còn nữa, lát em lưu số điện thoại này vào. Tôi mua cho thầy Bu em cái điện thoại di động, để có gì Bu con liên lạc cho tiện. Cậu mua cho thầy Bu điện thoại ấy hả? Em cảm ơn cậu nhá. Ngốc thật, ơn huệ gì. Thầy Bu của em thì cũng là thầy Bu tôi mà. Cô mỉm cười gật đầu. Quả thực ngẫm nghĩ, người vừa tâm lý hiểu chuyện như cậu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô bước xuống giường rồi thay một bộ đồ cùng cậu ra ngoài. Trước khi đi, cậu có dặn con Bưởi nếu ai hỏi thì kêu mợ đi lên huyện tối nay không ăn cơm ở nhà. Đường đến nhà thầy Toản khá xa, còn phải đi qua sông lớn. Lúc mua vé phà, cậu nói. Tôi mua vé đi 4 người. Ông chủ phà ngó trước ngó sau rồi hỏi. Vậy còn 2 người nữa đâu? Hỏi nhiều, bán cho tôi 4 vé. Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, cứ tưởng cậu chẳng biết gì về tâm linh, nhưng xem ra cậu cũng hiểu biết đấy chứ. Ấy mà em quên mất rồi, lúc đi em không nhắc cậu thắp hương khấn vái, kêu họ đi theo mình. Tôi thắp hương rồi. Nếu không thắp hương, tôi mua 4 vé làm gì, em ngốc thế. Dạ cậu. Sau một hồi lòng vòng được mọi người chỉ đường, cuối cùng cô với cậu cũng có mặt ở nhà thầy Toản. Ngôi nhà của thầy vẫn lụp sụp lắm. Lúc cô tới thì chiếc cổng tre đã mở sẵn. Cô với cậu cùng bước vào sân rồi lên tiếng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Mãi sau hồi mới có tiếng nói ở trong nhà vọng ra. Vào đi. Thầy rít một bi thuốc lào, nhà ra làn khói trắng rồi nói. Hai người ngồi xuống ghế uống trà trước đã. Thầy Toản rót ra hai chén trà mời cậu trước, rồi tới lượt cô. Thầy nhíu mày nhìn cậu rồi hỏi, đứa bé hôm nay đi theo là em trai cậu đây à? Giống nhau lắm đây. Cậu Phong và cô nghe xong đều kinh ngạc nhìn nhau. Thầy Toản nói tiếp, trắng trẻo, giống chân dài, cái vầng trán với cái mũi y xì cậu. Đứa bé này mà sống thì hai người cũng cỡ 1 9 1 10 đấy. Cô nghe xong toàn thân lạnh như bị dội nước. Theo lời ông thầy miêu tả, quá là giống với trong giấc mơ cô gặp. Nghĩ tới đây, sống mũi cô cay cay, hai mắt ngấn lệ, thấy thương đứa bé vô cùng. Cậu Phong lúc này mới lên tiếng, hôm nay tôi tới đây gặp thầy, xin được gọi hồn hai người, mong thầy giúp. Nói rồi cậu đặt lễ. Ông thầy lắc đầu nói, tôi giúp thì giúp được, nhưng chỉ được gọi một người thôi, người phụ nữ kia không gọi được. Tại sao vậy thầy? Bị người ta cắt lưỡi rồi thì nói chuyện sao được. Cậu Phong nghe xong sửng sốt lắm, còn cô thì không ngạc nhiên như cậu, vì chuyện này cô đã từng nghe bà hai nói. Đoạn thầy thắp xong nén hương, rồi thầy nhắm mắt lẩm bẩm vài câu, người thầy đung đưa, rồi bất ngờ thầy mở choàng mắt ra nhìn hai người, xong thầy bật khóc như một đứa trẻ. Thầy cất tiếng là giọng nói của trẻ con, em chào anh chị ạ. Cậu Phong vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, cô vội vàng huých tay cậu, chào lại em đi cậu. Dường như cậu vẫn chưa quen nên có chút ngượng ngùng, cậu gật nhẹ đầu một cái. Ừ. Anh biết em là ai không? Xong đứa bé quay qua hỏi cô, chị thì chắc biết em rồi nhỉ, em với chị hay gặp nhau trong mơ đấy. Ừ, chị biết. Rồi đứa bé nhanh nhẹn nói, em là em anh trai, bố đang đứng ở cửa ngắm nhìn anh đấy, bố tự hào về anh lắm. Theo phản xạ, cậu ngoái đầu ra cửa, nhưng trước mặt là một khoảng trống. Cậu cũng rất muốn nhìn xem bù cậu thế nào, mà tiếc rằng người trần mắt thịt sao nhìn thấy. Khó khăn lắm cậu mới nói lên lời, hai bù con em thiếu thốn gì không? Hỏi tới đây đứa bé lại khóc. Nó nói, bù con em đói khát lắm, không có nhà, không có quần áo, không được tới trường. Cũng may mà có vợ anh tới thắp hương, em mới bị người ta yểm, đau ở đây lắm. Thằng bé chỉ tay vào bụng, người yểm em là ai? Người đàn bà đó đấy. Cậu hỏi tiếp, nhưng ông thầy đã choàng mắt nói, đứa bé đến giờ phải đi rồi, không ở lâu được. Cậu Phong gật đầu, dường như mọi việc trước mắt cậu vẫn còn quá mơ hồ, nhưng mà cậu không thể không tin. Ông thầy chẹp miệng thở dài, hai người này chết oan lắm, chết oan lắm. Nói vậy, tức là hai người bao năm vẫn không cách nào siêu thoát. Cậu Phong hỏi, oan hồn thì làm sao mà siêu thoát được? Thế vậy có cách nào giúp họ siêu thoát không thầy? Hai người phải tìm nguyên nhân cái chết và giải oan giúp họ, nếu không vĩnh viễn hai người họ chỉ là những hồn ma vất vưởng. Còn nữa, ngày mồng một với ngày rằm, hãy mua cá hoặc ốc phóng sinh, rồi tôi cho một bài khấn nguyện hồi hướng công đức này cho họ, sau đó đến chùa tìm trụ trì vừa giỏi vừa có tâm cầu siêu giúp họ. Có như vậy họ mới siêu thoát được, bởi hai vong hồn này đã vất vưởng quá lâu rồi. Cô với cậu nghe xong gật gù vâng dạ, rồi xin phép ra về. Có vẻ lần này cậu quyết tâm lắm. Ngay lúc về, cậu đã rẽ vào nhà người bạn của cậu làm trong ngành công an, hỏi về địa chỉ trại giam nơi thím ba ở. Ôi chao, hôm nay ông trời đi vắng hay sao mà dòng lại đến nhà tôm thế này? Tôi vừa vào cục công an thì biết hôm nay cậu không trực. Ừ, mai tôi mới đến lịch trực cơ. Mà đây là... Cô vội vàng cúi xuống chào. Em chào anh ạ. Cậu Phong nghiêm túc nói, đây là vợ tôi. Vợ cậu đẹp gái nhỉ Phong? Giờ phút này cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa sất. Cậu quát, vào việc chính đi. Hôm trước tôi nhờ cậu hỏi giùm chưa? Đấy, cũng đang định gọi điện cho cậu. Tôi điều tra được rồi, vừa rồi quên béng mất không kêu cậu, hỏi bu cậu luôn. Bác gái cũng thỉnh thoảng tới đó thăm tù nhân mà. Cậu Phong tròn xoe mắt hỏi lại, cậu nói sao cơ? Bà ấy, à, bu tôi thỉnh thoảng tới đó á? Phải, thế cậu không biết à? Chuyện tôi nhờ cậu đừng nói với ai nhá. Có chuyện gì mà mặt cậu nghiêm trọng thế? Không có gì, giữ bí mật giúp tôi là được. Ừ, phạm nhân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Diệu, trại giam số 2 trên tỉnh đấy. Cảm ơn nhá, thôi tôi về trước đây. Ơ, thế không ở lại uống chén trà? Thôi lúc khác. Dứt lời, cậu kéo tay cô bước đi, hại cô còn chưa kịp chào người ta câu tử tế. Bây giờ là 4 giờ chiều, cậu quyết định lái xe lên tỉnh, mà từ đây lên tỉnh cũng mất 45 phút. Cô ngập ngừng hỏi. Cậu định lên trại giam luôn ạ? Em sợ ngoài giờ làm việc người ta không cho vào gặp ấy. Cậu tỉnh bơ đáp. Nếu em có nhiều tiền thì em sẽ làm gì? Cậu định hối lộ ấy à? Không, tôi chỉ biếu họ một chút thôi. Lúc lên tới trại giam, mấy chú công an ở đó ban đầu làm căng lắm, nhất quyết không cho gặp đâu. Mãi sau hồi cậu nhét cái phong bao vào áo, họ mới đồng ý. Được rồi, gặp 15 phút thôi đấy nhá. Cảm ơn anh. Lát sau, một đồng chí công an dẫn từ bên trong ra một người phụ nữ chừng 50 tuổi. Sắc mặt bà có vẻ rất tiều tụy. Bà nhíu mày nhìn cậu Phong, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Hai người là ai? Sao lại tới tìm tôi? Thím là thím ba. Bà giật mình tròn xoe mắt hỏi. Cậu là... Con trai thứ ba của ông Mãi. Cậu Phong dứt lời, người phụ nữ bắt đầu gào thét. Các người về đi, tôi không muốn nhìn thấy các người. Các người hại đời tôi thê thảm chứ đủ sao? Thím bình tĩnh, hôm nay tôi tới gặp thím là có chuyện muốn hỏi. Tôi không biết gì cả, không biết gì hết. Nếu như thím muốn được trong sạch, thím phải thành thật với tôi. Bà thím tròn xoe mắt bật cười thành tiếng. Trong sạch ư? Dựa vào khả năng của cậu sao? Bà ấy để tôi được trong sạch ư? Tôi cam kết với thím, thím cũng không còn lựa chọn nào khác, thím chỉ còn lựa chọn duy nhất là tin tôi. Bà thím suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy cậu muốn hỏi gì? Cậu Phong dồn nén cảm xúc lại lên tiếng. Chắc thím biết tôi không phải là con ruột của bà Dung chứ. Tôi... Bố tôi chính là người phụ nữ mà bà Dung vu oan cho thím giết hại. Sự việc hôm đó thế nào, thím kể rõ cho tôi biết được không? Cậu là con của bà ấy? Phải. Vậy cậu là con của ông Mãi hay là con của chồng tôi? Cậu Phong nhìn cô, hai mắt cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, mà cô thì cũng vậy. Thế rồi cậu nói. Là sao ạ? Thím có thể nói rõ hơn được không? Thím ba im lặng suy nghĩ như đang tưởng nhớ về chuyện cũ. Mãi sau hồi thím mới trả lời. Ngày đó, gia đình tôi với gia đình cậu sống chung một nhà. Hôm ấy, tôi về bu tôi ăn dỗ thầy tôi. Lúc về gian buồng của hai vợ chồng tôi, chính mắt tôi đã nhìn thấy bu cậu đang nằm ngủ trên giường với chồng tôi. Thằng Khang nằm giữa. Nói tới đây, bà dừng lại bật khóc. Dường như cậu đang mất bình tĩnh, cô thấy vậy lên tiếng hỏi thay cậu. Khang là em trai cậu Phong đúng không thím? Phải. Trước đó đã có tin đồn thằng Khang là con ruột của chồng tôi với bu cậu. Nhưng mà tôi không tin vì tình cảm trước giờ của tôi với bu cậu rất tốt. Vậy cái chết của bu chồng cháu là thế nào ạ? Ánh mắt bà chăm chăm nhìn cô rồi nhìn tới cậu Phong. Bà hỏi. Hai người tin tôi chứ? Chúng tôi tin thím. Thím bật cười rồi lại bật khóc. Bao năm rồi mới có người nói tin tôi. Vậy thím có biết ai là người hại chết bu tôi không? Cậu Phong hỏi. Ngày hôm đó, cả nhà đi vắng hết. Có mình tôi với Vũ Bác ở nhà. Trưa hôm ấy tôi không ngủ được. Cứ ấm ức mãi cái chuyện của bu cậu với chồng tôi, nên tôi quyết định xuống ngôi nhà kho gặp bu cậu. Tôi vừa mở cửa ra, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Giữa nhà đã có hai xác chết, là thằng Khang với bu cậu. Bu cậu bị người ta cắt lưỡi, thằng Khang bị người ta cứa cổ chết. Ngay lúc đó bà cả xuất hiện. Bà ta vu cho tôi vì ghen tuông nên giết người. Vậy cậu thử nghĩ xem, sự xuất hiện trùng hợp thế sao? Nghe tới đây, toàn thân cậu run lên vì giận dữ. Hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô nghe xong cũng khác nào cậu đâu. Hung thủ ra tay độc ác đến kinh tởm. Mọi thứ diễn ra chắc chắn đã được sắp xếp từ trước. Vậy Vũ Bắc đó là ai? Giờ đâu ạ? Vũ Bắc là người trực tiếp chăm sóc cậu. Lúc bu cậu sinh cậu, bà cả đã tước mất quyền chăm sóc của bu cậu. Giấy khai sinh cũng là do bà ấy khai sinh. Nói cậu là con bu cậu, nhưng chính thức ra bà ấy một tuần được gặp cậu có một lần. Trong ánh mắt cậu Phong thể hiện rõ sự đau đớn, cậu nhíu mày hỏi lại. Tại sao lại phải thế? Vì bà ấy đố kỵ. Đố kỵ với nhan sắc và tài năng của bu cậu. Bù cậu đẹp gái lắm, là mỹ nhân số 1 ở đoàn tuồng chèo ngày đó. Bù cậu gặp thầy cậu trong một lần đi xem hát chèo. Ông từng rất si mê vẻ đẹp của bù cậu. Mà nghĩ lại thì cậu đúng là không phải con chồng tôi. Bù cậu có bầu cậu trước khi bước chân vào nhà họ Đường. Cậu Phong cười khẩy nói, yêu sao? Si mê sao? Tình yêu là cái quái gì mà không bảo vệ được người mình yêu? Tôi không nghĩ thầy tôi lại vô dụng đến vậy đâu. Cậu Phong vừa dứt lời thì công an đi tới nói, đã hết giờ thăm phạm nhân, cho tôi xin thêm 10 phút nữa. Không được. Tôi nói cho tôi thêm 10 phút nữa. Không được, đây là quy định rồi thưa anh. Cậu cáu kỉnh đáp, quy định cái quần què gì chứ, quy định cũng chẳng thể nào vượt qua được đồng tiền. Nói đi, cần bao nhiêu tiền? Này anh nói nữa là tôi tống cổ anh vào phòng giam về tội gây rối và xúc phạm đến người làm nhiệm vụ đấy nhá. Cô thấy thế kéo tay cậu, thôi cậu, mình về thôi, hôm khác rồi tới. Với lại em thấy hơi mệt. Lẽ ra cậu còn cáu nữa cơ, nếu không phải vì vợ cậu kêu mệt thì cậu chẳng nhân nhượng đâu. Nói không phải chứ, cậu quen nhiều cán bộ cấp cao trên tỉnh lắm, cậu sợ đếch gì ai đâu. Cậu thở dài nói, về thôi. Trước khi cậu bước đi, thím ba vẫn kịp nói ra một câu, à, Vú Bác đó quê ở bên làng Chài nhá. Cậu lái xe, nhưng tâm hồn cậu bây giờ cứ như bay tận đầu tận đâu. Không biết thì thôi, chứ biết rõ cậu lại thấy hận bà Dung tận thấu xương tủy. Hóa ra người mà ngày trước cậu tôn kính lại là một con quỷ đội lốt người. Nhìn cậu, gương mặt trầm ngâm đượm buồn, cô định an ủi cậu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không biết phải nói cái gì bây giờ. Có nói gì đi nữa thì nỗi đau này có lẽ đã khắc sâu vào trái tim cậu rồi. Một lát sau, cậu sợ cô lo lắng cho mình, cậu cười cười xoa đầu cô, thay đổi bầu không khí. Nhìn gì mà không chớp mắt thế? Chắc là tại chồng đẹp trai quá đúng không? Chứ chồng em không nhìn thì để con khác nhìn hả cậu? Ừ, tất nhiên, người đẹp như tôi mà, để mình em ngắm thì phí lắm. Biết cậu trêu mình, nhưng cái mặt cô cứ giả bộ dị ra, giả bộ buồn tủi. Cô rất thích cái cảm giác được cậu dỗ dành. Cậu thấy thế liền cười nói, xem cái mặt kìa, chảy dài ra bằng cái chày chưa? Kệ em, thế sẽ xấu đấy. Em xấu sẵn rồi mà. Ai biểu, em đẹp nhất trong lòng tôi đấy. Ôi chao, cô chết trong sự ngọt ngào của cậu mất. Được cậu khen, cô cười không ngậm được mồm lại luôn. Cậu chỉ được cái nói đúng sự thật. Cô đẹp cô biết mà, kể cả không đẹp, cô cũng cứ cho là mình đẹp đi. Cơ mà cô đẹp thật, đẹp nhất trong cái hội con gái mới lớn ở thôn đấy chứ. Lát cậu hỏi tiếp, em đói chưa, muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được, em dễ nuôi mà. Quan trọng là cậu muốn ăn gì? Cậu thản nhiên trả lời, ăn em. Hả? Em điếc à? Không có. Thế còn hở hiếc cái gì? Hở chỗ nào tôi đậy cho. Cậu lắc đầu cười nhìn vợ cậu, người gì đâu động tí là xấu hổ đỏ má. Hai cái má hồng hồng đỏ đỏ, nóng ghét chưa kìa. Cho vợ đi ăn bò bít tết xong thì cậu mới lái xe về nhà. Bây giờ đã là 8 giờ tối mà mọi người đã đi nghỉ cả rồi. Cậu tính toán sổ sách một lúc rồi mới lên giường ngủ. Biết vợ chưa ngủ, cậu vòng tay qua ôm vợ mình vào lòng. Được cậu ôm, tim cô rung ra rung rinh, bẽn lẽn vòng tay ôm lại cậu. Cánh môi chúm chím còn chạm nhẹ vào cổ cậu nữa cơ. Nhưng không thể nhịn được nữa, cậu đưa bàn tay xoa nắn trên bầu ngực căng tròn. Đôi môi hôn từ trán rồi lướt nhẹ xuống vành tai, sau đó dừng lại ở xương quai xanh xinh đẹp. Khoảnh khắc cậu kéo dây áo bên trong ra, rồi ra sức hôn, khiến cả người cô như có luồng điện chạy qua. Khi môi cậu bao phủ viên ngọc kia, trái tim cô đập dồn dập. Một tay cậu còn nắm lấy bàn tay cô, đặt vào vật thể đang cương cứng. Cô xấu hổ, muốn rụt tay lại, nhưng lại nghĩ đâu cũng là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng. Được cô chạm, cậu cũng run lên, chiếc lưỡi ra sức liếm láp rồi mút thật chặt. Sau đó ngón tay từ từ lướt xuống bên dưới, chạm vào rồi tách nhẹ. Cô như thể không kìm được nữa, vô thức đưa hai tay ôm lấy cổ cậu. Cậu cười cười đưa vật căng cứng tiến quân thần tốc vào bên trong, cùng cô trải qua cảm giác lên thiên đường. Sau mỗi lần hoan ái cùng cậu, là y như rằng cô đều xấu hổ lấy gối che mặt. Cậu giật lấy chiếc gối vứt ra xa, rồi thơm nhẹ lên trán cô một cái. Cậu nói, cứ cái đà ngày đêm hì hục thế này thì chẳng mấy mà có thằng cu tí đâu nhỉ. Đấy, cậu nói mới nhớ đến cái vụ Mạo Tuyết bỏ thuốc ngừa thai vào cốc uống nước của cô, còn đang không biết có ảnh hưởng không cơ. Em đang lo vụ nước uống đấy à? Sao cậu biết? Cái gì tôi chẳng biết. Liệu có sao không cậu nhỉ? Tôi có đề phòng trước rồi nên em yên tâm. Hả? Cậu biết trước? Ừ, nếu em uống thuốc đó rồi thì tôi lột da con Hiển ấy chứ. Đừng nói là tôi tha cho nó. Cô thở vào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy. Bởi sao cậu lại không đả động gì tới vụ thuốc ngừa thai? 3 ngày sau đó, cậu định đưa cô đi tới làng chài tìm Vũ Bắc thì ông bất ngờ thông báo đám ăn hỏi của cậu hai phát. Từ sáng sớm, dưới sân nhà đã rầm rộ tiếng bước chân người qua lại. Họ hàng gần xa thì cũng đông lắm. Tiếc là chú hai với vợ chồng cái Vi phải tới ngày cưới mới về được. Bà hai vui lắm, nghe bảo cô dâu của cậu hai mới tròn 17 tuổi thôi, nhưng điều kiện gia đình lớn lắm. Dòng họ tới ông nội đều làm cán bộ cấp cao. Bà hai vui bao nhiêu thì bà Dung lại tức tối bấy nhiêu. Bà hàn học ông thiên vị cậu hai nên tìm được cho cậu hai mối ngon. Bị quản giáo một trận, bà mới chịu đi thay bộ áo dài để chuẩn bị lát nữa tới nhà đằng gái đón dâu chiếng. Bữa nay đám hỏi của cậu hai phát mà cậu Phong ăn mặc nom rõ là đẹp, nhìn đẹp gấp chục lần chú rể ấy chứ. Cậu mặc quần âu, áo sơ mi, hại ai đó đơ cả người. Cậu cứ như là chú rể ấy nhỉ, ai mà không biết còn tưởng cậu là chú rể cũng nên. Cậu chẳng khiêm tốn gì sắt, cậu trả lời thẳng luôn. Ờ, tôi đẹp tôi có quyền mà. Cậu vừa dứt lời thì con Hiển tới thưa. Bẩm cậu, ông gọi cậu xuống dưới nhà đấy ạ. Chuẩn bị tới giờ xuất phát sang đằng nhà gái rồi. Ừ, tao biết rồi. Cậu đi rồi, cái mặt cô buồn thiu như cậu đi rước vợ hai về ấy. Cậu đẹp như vậy, ngộ nhỡ sang đó có cô nào để ý tới cậu rồi hớt mất cậu thì sao? Bạn của vợ anh hai phát chắc cũng toàn cỡ tiểu thư nhà giàu. Kể ra cũng khổ cái thân cô. Lấy ông chồng hoàn hảo quá nên tối ngày lo mất. Trách là trách ông trời ấy, tại sao lại ban cho cậu sắc đẹp tuyệt mỹ đến thế? Con Hiển thấy thế thưa. Mợ yên tâm, mợ luôn đẹp nhất. Tiên sư con Hiển, dạo này nó nịnh cô ghê gớm. Ờ, nhưng mà cô thích. Cô tủm tỉm cười nhìn nó. Cô vẫn tự hào về cái thời chưa chồng ấy. Đầy anh trong xóm rình rập cô từ lúc hoàng hôn buông xuống tới khi trăng lên cao ấy chứ. Đấy, mình đẹp mà, mình cũng phải tự hào như cậu chứ. Hôm nay vừa ăn hỏi vừa rước dâu chiếng nên nhà ông Mãi thịt hẳn con lợn và con Bê đãi họ hàng, một phần còn đem chia cả họ hàng làng xóm. Lúc cô ở dưới bếp phụ mọi người nhặt rau thì mới biết vợ anh hai phát tên là Quỳnh Thư. Nghe con Hiển kêu gần nhà nó, nhưng vì nhà giàu nên kiêu căng chẳng coi ai ra gì sất. Hơn nữa nhà lại còn có một cô con gái nữa. Cô nghe vậy cũng kệ, bởi thân ai người đấy lo, khi nào người ta động tới mình rồi hãng tính. Lúc đón dâu về, pháo giấy bắn tung tóe lại khiến cô nhớ về ngày mình về làm vợ cậu. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, hồi đó còn thề sẽ không bao giờ yêu cậu. Vậy mà bẵng đi thời gian ngắn, đã mê cậu như điếu đổ. Mà nhìn coi, bộ vợ anh hai phát xinh gái phết, nhỏ nhỏ xinh xinh, đi bên anh hai phát rất xứng đôi. Cậu về đến nhà là đi tìm vợ cậu, rồi cậu kéo vợ lên ngồi cùng mình. Mấy cô bạn của Quỳnh Thư nhìn cậu mà tiếc nổ đom đóm mắt. Đoạn giới thiệu với các bậc trưởng bối xong thì vợ chồng anh hai phát đứng trước mặt vợ chồng cô. Ánh mắt anh hai phát nhìn cô có vẻ vẫn còn chút gì đó luyến tiếc. Mà vừa vặn, ánh mắt này Quỳnh Thư nhìn thấy hết, anh hai phát giới thiệu. Đây là chú ba, còn đây là vợ chú ấy. Cô cười tươi cúi đầu chào trước, Quỳnh Thư thấy thế mới nói. Chào chú ba, thím ba. Hy vọng sau này chúng ta luôn luôn vui vẻ hòa thuận sống chung một nhà. Dạ vâng. Cả ngày hôm đó, cậu hai uống say lắm, cậu tiếp khách từ sáng tới tối. Quỳnh Thư nói cậu không được nên bỏ lên phòng trước. Con hầu của cô lành lật đật theo sau bóp chân cho cô. Tiểu Thư, tiếp khách cả ngày rồi, chắc tiểu Thư mệt lắm nhỉ? Ừ, mệt muốn chết đi được. Họ hàng đảo đâu ra mà lắm thế chứ? Em bóp chân cho tiểu Thư thế này có thoải mái không? Có chứ, mà cái nhà này có mấy bà dâu đấy, mày hỏi chưa? Con hỏi rồi. Mợ cả đang ở trại tâm thần, còn mợ ba đó thôi tiểu thư ạ. À, em có tin này nữa tiểu thư ạ. Nghe nói cậu hai phát hình như đã từng có tình ý với mợ ba nhà này đấy. Nghe con hầu nói xong, mặt mợ nóng hầm hập. Thế có điên không cơ chứ? Mợ lấy cậu hai vì cậu cũng cao ráo trắng trẻo, nói chung nhìn cũng bảnh. Mợ được nhiều đám hỏi lắm, nhưng mợ đâu có thích. Mợ Thư hắng giọng hỏi con hầu. Con Xoan, nay mày có nhìn kỹ mặt mợ ba không? Còn Soàn nghe xong vô tư đáp. Dạ có chứ ạ. Em ngắm cái mợ đó mãi, bởi đẹp quá tiểu thư ạ. Còn Xoan dứt lời, mợ Thư lại càng bực. Mợ lườm nguýp nó, hại nó tái xanh như tàu la chuối. Nó vội vàng nịnh. Tiểu thư, xin tiểu thư bớt giận, đừng giận kẻo tội nghiệp em. Mày, nghiệp mày nặng lắm đấy. Em biết lỗi rồi ạ, em không nên khen người khác đẹp trước mặt tiểu thư. Tiểu thư là đẹp nhất. Mợ Thư nghe xong cũng dần dần xuôi tai, nhưng mà vẫn tức anh ách trong lòng. Mợ hỏi lại. Thế giữa tao và mợ ba đó, ai đẹp hơn hả Xoan? Tiểu thư đẹp hơn ạ. Mợ Thư tủm tỉm cười nói. Nói lại lần nữa xem nào. Tiểu thư đẹp hơn ạ. Rồi, từ giờ phải đi nghe ngóng tình hình nhiều vào đấy. Chứ đường đường là tiểu thư con nhà danh giá mà bị thua người ta là nhục lắm đấy. Dạ, con biết rồi tiểu thư. Xin người cứ yên tâm. Con theo tiểu thư từ bé. Con mà không hiểu tiểu thư thì ai hiểu ạ? Mày ấy, chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay. Mợ Thư dứt lời thì cậu Phát đẩy cửa bước vào. Cậu uống say bí tỉ, chân nọ đá chân kia. Còn Xoan thấy thế vội vàng cáo lui. Còn mợ Thư thì nhăn mặt lấy tay che mũi. Mợ hắng giọng nói. Ôi trời ạ, uống gì mà uống lắm thế. Mùi rượu kinh muốn chết. Cậu Hai nhìn mợ Hai. Cậu khẽ cười rồi đưa tay nâng cằm vợ lên. Cậu ngọt ngào gọi. Em đẹp lắm. Được cậu Hai khen, mợ Hai sướng rên cả người. Mợ cười tít tho lò đáp. Chuyện, anh cứ khen thừa. Rồi bất ngờ cậu Hai ôm chầm lấy mợ Hai. Cậu thò thẻ. Uyển Nhi à? À không. Hạnh? À không. Uyển Nhi? Đủ má. Mợ Hai nghe xong mặt đen kịt lại. Mợ hầm hập đẩy cậu ra khỏi người. Mợ muốn cho cậu vài chưởng, muốn đạp cậu vài phát. Mợ quát. Hai cái đứa chết dẫm, anh nói là đứa nào? Nó là con nào? Cậu Hai ngước mắt nhìn mợ. Cậu nhíu mày. Ơ, thế em không phải là Uyển Nhi? Càng không phải Hạnh. Hai người đó không hung dữ như em. Mợ điên quá, mợ lên cơn. Cái mồm mợ cứ choa choa với chồng. Đoạn cậu lăn ra ngủ mất. Mợ Hai thấy tủi thân. Mợ ở nhà với thầy Bu, mợ được chiều quen rồi. Từ trên xuống dưới, ai cũng coi mợ là nhất. Mợ khóc tu tu một hồi, rồi mợ đi tìm con Xoan. Mợ nói với nó. Xoan, chở tao về nhà, tao muốn về với thầy Bu tao. Con Xoan khó xử đáp. Tiểu thư, cậu bắt nạt tiểu thư à? Mợ Thư nức nở trình bày. Hắn ta dám gọi tên người phụ nữ khác trước mặt tao. Tao thấy nhục quá. Tiểu thư quên bà đã từng nói gì à? Nói gì? Bà nói từ nay tiểu thư đã là con nhà người ta rồi. Còn dặn tiểu thư phải hạnh phúc cơ mà. Với lại tiểu thư xem, lúc tiểu thư đi lấy chồng, đám bạn tiểu thư ai cũng ngưỡng mộ tiểu thư. Giờ mà tiểu thư mò về, người ta cười chết. Nghe con Xoan nói cũng chí phải. Mợ là mợ không thể để người khác có cơ hội cười vào mặt mợ đâu. Với lại mợ sợ đếch con nào. Đứa nào xí sớn mợ vặt trụi lông. Ôi chao, Quỳnh Thư đó à. Giờ này con không ở phòng lại ra đây thế này. Bu Dung. Bu Dung cười tươi đến gần chỗ Quỳnh Thư. Bà giả vờ hỏi thăm. Chắc là con đang nhớ nhà đúng không? Cái tính mợ Hai có chuyện gì là bô bô hết ra. Vì thế mợ nói thẳng luôn. Không, con thấy tức chồng mình. Bà Dung tủm tỉm cười khẩy. Ồ, lại có kịch hay gì rồi đây? Bà buồn tủi nói. Con sao thế? Thằng Phát nó làm gì con để con phải tức? Nói đi, Bu kêu thầy đòi lại công bằng cho con. Bu biết con nào là con Hạnh, con nào là con Uyển Nhi không? Dám gọi tên hai đứa đó trước mặt con. Hạnh, Uyển Nhi. Hạnh thì là vợ thằng Phong. Uyển Nhi nếu đoán không nhầm thì chính là cô bạn gái của thằng Phát hồi đại học. Mợ ba nhà này tên là Hạnh. Ừ đúng rồi. Thấy Quỳnh Thư đang tức, bà Dung nói thêm. Có chuyện này Bu không biết là có nên nói không. Chuyện gì Bu cứ nói đi, con sẽ biết ơn Bu lắm. Thì Bu cũng nghe đám gia nô nói lại thôi. Đợt trước thấy mọi người đồn vợ thằng Phong còn ôm nhau với thằng Phát ngoài cổng đấy. Mợ Thư nghe xong tức run người. Mợ vỗ tay cái tét Phát. Mợ nói. Đấy, nhìn cái tướng là biết chẳng tốt đẹp gì rồi. Thế sao nó như thế mà Bu không dạy dỗ nó lại? Bu hiền thế hả? Còn chú bà nữa, dần cho nó một trận bỏ mẹ đi chứ. Bà Dung giả bộ ủy khuất. Đấy, khổ nỗi từ ngày nó lấy vợ. Không biết con nhỏ đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì, nên nói gì nó cũng không nghe. Ơ, thế có loại bùa mê thuốc lú đó hả Bu? Bu chỉ cho con chỗ bán, để con mua về cho chồng con uống. Bà Dung nghe xong cứng đơ cả người, bà cười trừ giải thích. Ai mà biết nó mua chỗ nào? Được rồi, bu để đó con xử lý hết. Ít nữa, nó mà tin tưởng với con á, con bà vỡ mồm. Hỗn láo nó quen thân. Nói xong, Mợ Thư xin phép về phòng trước. Cả cái vườn chỉ còn có bà Dung và Vú Mậu đứng đó. Bà Dung nói. Bà nghe thấy con đó nói gì chưa? Dạ, tôi nghe thấy rồi ạ. Bà quả thật cao tay. Cái con nhỏ này tính nó chảnh chọe, nó tưởng nó là nhất, nên chỉ cần kích bác vài câu là mọi chuyện sẽ khác. Dạ, tôi thật sự khâm phục bà quá. Bà cả đắc ý về phòng. Lúc đi qua phòng bà hai, thấy ông đang ở trong đó, bà dừng chân lại ghé sát tai ngóng thử. Hôm nay em vui lắm, cuối cùng thằng hai cũng yên bề ra thất, em cảm ơn thầy nói nhá. Ơn huệ gì, thằng Phát nó cũng là con tôi mà. Dạ vâng. Bệnh của bà dạo này đỡ chưa? Bà ấy còn gây sự với bà nữa không? Dạ, bệnh em đỡ nhiều rồi ạ. Chị cả cũng không quá đáng như trước. Thế thì tốt rồi. Hai bà hòa thuận, tôi cũng yên tâm làm ăn. Tối nay thầy nó về phòng bên chị cả ngủ hay ở lại phòng em? Tối nay tôi ở bên này. Về bên đó, nghe bà ấy kỳ kèo đau đầu lắm. Với lại tôi cũng có chuyện muốn nói. Chuyện này tôi chưa bàn với ai. Tôi cũng chưa dám nói với bà ấy, vì sợ cái tính bà ấy bốc đồng lắm. Chuyện gì nghiêm trọng lắm không thầy nó? Chẳng là tôi cũng già rồi, sức khỏe cũng ngày một kém đi. Sau khi thằng hai yên bè ra thất, thằng Tấn rước được vợ mới, thì tôi định giao lại quyền quản lý các xưởng cho chúng nó. Không phải là tôi thiên vị gì đâu. Với tôi, con nào cũng là con. Nhưng xét về năng lực và trình độ, thì có lẽ ba xưởng lớn tôi sẽ cho thằng Phong quản lý, các xưởng nhỏ sẽ chia đều cho thằng Tấn và thằng Phát. Tôi tin chỉ có thằng Phong mới đủ năng lực để cáng đáng mọi thứ phát triển hơn. Bà hai nghe xong gật gù cười nhẹ đáp. Em cũng tin chỉ có thằng Phong mới làm tốt được chuyện này. Em ủng hộ thầy nó. Bà Dung đứng bên ngoài tức lộn ruột. Bà một phát đi nhanh về phòng. Việc lớn như vậy, ông lại nói với bà hai trước. Huống hồ lại còn giao xưởng lớn cho cậu Phong nữa. Bà dậm chân đá ghế, đá cửa các kiểu. Vú Mậu thấy thế khuyên. Bà làm vậy đau chân bà đấy. Tôi tức quá Vú ạ. Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà. Bà nhịn suốt đó giờ. Bà ráng nhịn thêm một đoạn nữa nhé bà. Bà Dung nghe xong suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Tôi biết rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 bộ truyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Bà Dung đang nhẫn nhịn để tiếp tục kế hoạch gì nữa đây? Các bạn nhớ đón nghe tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.